được đại lão cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Bối im lặng hồi lâu, không nói gì, cậu ngồi xổm trên mặt đất, hơi cúi đầu, dường như đang nhìn lòng bàn tay đang chảy máu của mình. Tạ Diệp ở phía trước đã tức muốn chết rồi. Cậu ta siết chặt nắm tay, đến mức kêu răng rắc, một lát sau mới thở dài một tiếng, hung hăng tiến lên hai bước túm lấy cổ áo cậu bé đầu đinh. Này, cậu từ trước đến nay rất nghĩa hiệp và hoạt bát, trong lòng nghĩ Tịch Bối được Tần Ý An coi trọng như vậy. Nếu là bạn của Tần Ý An, thì chính là bạn của cậu. Cậu nhất định không thể để người khác bắt nạt bạn mình trước mặt mình. Mày có bản lĩnh nói trước mặt cậu ấy, sao không có bản lĩnh nói trước mặt Tần Ý An? Tạ Diệp bị hai tên đàn em bên cạnh cậu bé đầu đinh vây quanh, nhưng cậu không hề sợ hãi, chỉ từ trên cao nhìn xuống cậu bé đầu đinh, phẫn nộ nói, mày loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tao chính là không ưa cậu ta. Thì sao? Cổ cậu bé đầu đinh bị siết đến hơi đau, mặt nghẹt đỏ, vẫn mạnh miệng ngoan cố nói, nhà cậu ta không có tiền, đưa cho Tần Ý An loại sữa bò đó mà Tần Ý An lại nhận. Dựa vào cái gì? Trước đây cậu bé đầu đinh theo yêu cầu của ba mẹ, tặng cho Tần Ý An sô-cô-la nhập khẩu từ nước ngoài, cũng chỉ nhận được cái nhìn nhàn nhạt của Tần Ý An. Tần Ý An không những không nhận, ngược lại còn rời mắt khỏi hộp sô-cô-la đã bị cậu bé đầu đinh mở ra. Bình tĩnh vạch trần lời nói dối của cậu ta. Tôi không thích ăn đồ người khác đã ăn rồi. Mâu thuẫn có lẽ bắt đầu từ lúc đó. Cậu bé đầu đinh dù trong lòng rất khó chịu với Tần Ý An, nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của ba mẹ để giữ quan hệ tốt với hắn. Trước đây khi Tịch Bối chưa đến thì không sao, Tần Ý An không để ý đến cậu bé đầu đinh. Cậu ta còn có thể tự biện minh rằng đó là do tính cách của Tần Ý An vốn lạnh nhạt. Nhưng bây giờ Tịch Bối đã đến, một đứa trẻ nhà dân đen, một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, một đứa nhóc lớn lên, ẻo là một người như vậy, sao lại có thể dễ dàng làm được những điều mà cậu ta không làm được. Tạ Diệp càng thêm tức giận, khi cậu định huyết chiến với ba người trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy vạt áo mình bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại. Cuộc chiến sắp nổ ra đột nhiên cứng đờ, khi Tạ Diệp quay đầu lại, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy hàng mi cong vút của Tịch Bối đọng nước mắt, cậu lập tức mất hết khí thế, hoảng hốt, không sao đâu. Trên mặt Tịch Bối còn vương nước mắt, khóe miệng lại hơi nhếch lên, đó là một nụ cười rất ngoan ngoãn và đáng thương. Cậu đừng khóc. Tạ Diệp buông cổ áo cậu bé đầu đinh ra, xoay người định đi, vội vàng nói, tớ đi nói với Ý An. Cậu chờ một chút, tớ, đừng nói với Ý An ca ca. Tịch Bối nhất thời hoảng hốt, vươn tay nắm lấy tay áo Tạ Diệp. Chỉ một thoáng, một dấu tay dính máu in rõ lên đó. Trông rất ghê người, khiến người ta không đành lòng nhìn. Không khí nhất thời im lặng, ngay cả cậu bé đầu đinh vốn chuẩn bị cãi nhau một trận với Tần Ý An cũng ngây người, cùng với đám đàn em bên cạnh thốt ra một câu tục tĩu không hợp với lứa tuổi. Vô cùng khó hiểu, không sao, tớ không đau. Nếu bỏ qua việc cơ thể cậu đang run rẩy, có lẽ thật sự không đau đến vậy. Đừng nói với Ý An ca ca, anh ấy sẽ không vui. Tịch Bối không muốn nói cho Tần Ý An biết, không muốn làm Tần Ý An phải lo lắng vì chuyện của mình. Không phải vì cậu tin những lời ma quỷ của cậu bé đầu đinh, mà là cậu không muốn làm Tần Ý An khó chịu. Ba mẹ không còn nữa. Tịch Bối biết là chú Tần và những người khác nhận nuôi cậu. Nếu không cậu đã trở thành trẻ mồ côi. Tần Ý An là người thân đầu tiên mà cậu có sau khi cha mẹ qua đời. Tịch Bối sẽ không dễ dàng nghi ngờ người thân của mình. Chẳng qua, cậu thật sự bị những lời của cậu bé đầu đinh gợi lại một vài ký ức không tốt. ba mẹ không còn nữa. Tất cả những gì Tịch Bối có đều đã mất. Trong sự ngây thơ mờ mịt, cậu hiểu rằng mọi thứ đều có giới hạn. Nếu dùng hết, cạn kiệt rồi, sẽ biến mất, giống như chiếc áo len nhỏ của cậu vậy. Trước kia mẹ vẫn giúp cậu vá lại, nhưng bây giờ thì không còn ai làm thế nữa. Tịch Bối lo lắng, nếu cứ để Tần Ý An luôn vì mình mà hao tâm tổn sức, sớm muộn gì Tần Ý An cũng sẽ cảm thấy cậu phiền phức. Nếu vậy, Tịch Bối sẽ mất đi người thân cuối cùng. Rốt cuộc, những gì cậu đang có, người thân mới, đồ vật mới, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, đều mong manh dễ vỡ. Tạ Diệp đương nhiên không hiểu được ý nghĩ của Tịch Bối. Cậu chỉ cảm thấy Tịch Bối thật sự quá đáng thương, vừa tức vừa lo nhưng cũng không biết làm gì hơn. Cậu bực bội trừng mắt nhìn cậu bé đầu đinh một cái, rồi kéo Tịch Bối vội vàng rời khỏi sân bóng rổ. Anh Diệp, Tịch Bối nói, cho em hỏi anh biết chỗ nào có bác sĩ không? Tạ Diệp cảm thấy là do mình không bảo vệ tốt Tịch Bối. Nếu Tần Ý An ở đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Phòng y tế ở, Tạ Diệp ậm ừ, anh đoán là. Hai người cúi đầu đi về phía khu giảng đường rất chậm, giống như những người lính bại trận. Đoàn Đoàn, từ đằng xa bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng. Hai người lính cứng đờ người lại. Một lát sau, Tịch Bối vội vàng kéo tay áo khoác xuống che bớt vết thương ở tay. Cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp lời, Ý An ca ca. Tần Ý An vẫn đội mũ lưỡi chai, tóc mái trên trán hơi vén lên, khuôn mặt láng mịn càng thêm tuấn tú. Còn nhỏ tuổi mà đã thấy rõ tướng mạo hơn người. Đoàn Đoàn, Tần Ý An hỏi, em vừa mới chơi bóng à? Chơi. Tịch Bối ngoan ngoãn trả lời. Cậu có chút chột dạ nên giấu tay ra sau lưng, nhưng Tần Ý An vẫn tinh ý nhận thấy tay áo bẩn của cậu. Hơi nhíu mày, quay sang hỏi Tạ Diệp. Đoàn Đoàn bị ngã. Tạ Diệp giật mình, cậu ta li, ếm môi, vừa định nói thì bỗng cảm thấy vạt áo bị một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo. Cậu ta lập tức nhụt chí, ấp úng, giả vờ ngơ ngác mở to mắt, cười trừ, à, tớ không biết mà. Tần Ý An, những hành động nhỏ của hai người đều bị hắn thu vào mắt. Nhìn Tịch Bối đáng thương hề hề che giấu cho Tạ Diệp, hắn không biết cảm giác dâng lên trong lòng mình là gì. Ý nghĩ đầu tiên của hắn đương nhiên là lo lắng Tịch Bối có bị thương hay không. Ý nghĩ thứ hai thì lại khá kỳ lạ. Tịch Bối lẽ ra chỉ nên thân thiết nhất với hắn. Hắn không muốn thấy bảo bối của mình có bí mật với người khác, càng không muốn thấy Tịch Bối ở bên Tạ Diệp mà bỏ rơi hắn. Đoàn Đoàn, giọng Tần Ý An hơi lớn hơn một chút, tiến lên hai bước, nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Tịch Bối. Em bị thương, lời này của hắn không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại có một thứ uy lực bẩm sinh tỏa ra từ người hắn. Hai mắt Tịch Bối mở to, đôi môi nhỏ nhắn bị cậu cắn chặt, sắc môi từ hồng chuyển sang trắng bệch. Trong tiếng thở dài của Tạ Diệp, tay áo Tịch Bối bị Tần Ý An chậm rãi vén lên, lộ ra vết thương bên dưới, khuỷu tay và cánh tay đều bị chảy xước, nghiêm trọng nhất vẫn là lòng bàn tay không ngừng chảy máu. Làn da non nớt bị chảy một mảng lớn, trông thật đáng thương. Tần Ý An cau mày hỏi, bị ngã thế nào? Tịch Bối nhỏ giọng nói, em không cẩn thận, không thấy bóng. Tần Ý An vẫn cau mày, trên mặt hắn không lộ ra biểu cảm gì. Tạ Diệp thầm niệm trong lòng, xong rồi xong rồi. Theo tính tình của Tần Ý An, cậu ấy chắc chắn sẽ lạnh lùng nói một câu kiểu như, bóng chết thì thôi, em cũng muốn chết theo sao? Nhưng Tần Ý An không nói vậy. Hắn cụp mắt xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, sau đó mới mở miệng, có đau không? Tịch Bối cảm thấy trái tim như vừa rơi xuống đất. Cậu nở một nụ cười ngọt ngào, lắc đầu, không đau. lần sau phải nói cho anh. Tần Ý An nắm lấy tay bên kia không bị thương của cậu. Đi, đi băng bó trước đã. Mọi chuyện dường như được giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Tịch Bối đi theo sau Tần Ý An, rất tự nhiên đi về phía phòng y tế. Tạ Diệp cảm thấy áy náy trong lòng, vội vàng đi theo, gãi gãi mặt, giả vờ như không có chuyện gì. Mãi đến khi băng bó xong vết thương trên tay Tịch Bối, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Cô y tá đi thu dọn đồ đạc, ba người cũng định rời đi. À đúng rồi, Tạ Diệp nhớ ra chuyện gì đó. Cậu không được khéo léo cho lắm, vội vàng nói, hình như quả bóng thứ hai đập vào ngực em đúng không? Ngực có bị thương không? À, khi nói đến mấy chữ cuối cùng, Tạ Diệp bỗng cảm thấy Tần Ý An quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người cậu ta. Ngực, Tần Ý An hỏi lại, quả bóng thứ hai, Tạ Diệp, Tịch Bối chớp mắt, nụ cười trên mặt cậu dần tắt, tự biết mình đã sai. Cúi đầu ngập ngừng nói, xin lỗi, Ý An ca ca. Tần Ý An đứng thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng trông lạnh băng. Ai bắt nạt em, Tạ Diệp? Ngực Tần Ý An hơi phập phồng. Cậu nói, là ai, vì sao không nói? Tạ Diệp bực bội gãi đầu. Vậy ra, chuyện mà hai người vừa giấu giếm không phải là bị ngã, mà là chuyện này. Tịch Bối bị người cố ý dùng bóng rổ ném, lo lắng cho Tịch Bối, cùng với nỗi bực bội vì cậu không nói cho mình biết hòa lẫn vào nhau. Tần Ý An không thể không thừa nhận vào khoảnh khắc này hắn nhìn Tạ Diệp cũng có chút tức giận. Vì sao không nói cho hắn mà lại nói cho Tạ Diệp? Ý nghĩ trẻ con thật ấu trĩ, cho dù là Tần Ý An, hoặc có thể nói, đặc biệt là Tần Ý An. Có tâm lý, em chỉ có thể thân với mình anh nhất, Ý An ca ca. Cuối cùng Tịch Bối cũng tủi thân chớp mắt, nước mắt đọng trên hàng mi rồi theo độ cong rơi xuống. Cậu gần như nhảy xuống khỏi ghế, bàn tay vẫn còn dính máu nắm lấy cánh tay Tần Ý An. Giọng nói run rẩy, anh đừng giận, được không? Không khí im lặng, Tạ Diệp tự biết mình không nên ở lại đây. Bèn lùi lại hai bước, tạm thời rời đi, là em bảo anh Tạ Diệp đừng nói cho anh. Giọng Tịch Bối nghẹt ngào, em không muốn làm anh lo lắng. Nếu cứ làm anh lo lắng mãi, anh sẽ không cần em nữa. Biểu cảm của Tần Ý An rõ ràng là kinh ngạc và sững sờ. Thấy biểu cảm đó của anh, Tịch Bối rõ ràng có chút luống cuống tay chân, trong mắt ngấn nước mắt. Vội vàng rụt tay về, đến cả đau cũng quên mất. Đừng chê em phiền, người khác có thể chê em phiền. Ý An đừng ghét Đoàn Đoàn. Những người khác, mặc kệ là cậu bé đầu đinh hay là Tạ Diệp, Tịch Bối thật ra đều không để bụng. Chỉ có Tần Ý An là cậu để ý. Trong thoáng chốc, những lời mà quản gia đã nói trước đây vang vọng và tái hiện trong đầu Tần Ý An. Tần Ý An gần như bị một biến cố lớn đánh trúng, ánh mắt hắn dừng trên người Đoàn Đoàn nhỏ bé mềm mại trước mặt. Một người hoàn toàn khác với tất cả những người hắn từng gặp. Đây là Đoàn Đoàn của hắn. Ngay từ đầu, Tịch Bối không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Tần Ý An. Cho nên cậu rất sợ hãi, rối rắm và do dự. Sau này tuy rằng đã quyết định trở thành người nhà, nhưng cậu rốt cuộc, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới mất đi người thân không lâu. Cảm giác an toàn của cậu giống như ảo ảnh bọt biển. Chỉ cần chạm vào là tan vỡ. Tần Ý An đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy Tịch Bối. Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? Tịch Bối không phải là không thân thiết nhất với hắn. Thật ra Tịch Bối thích hắn nhất. Hắn cũng thích Tịch Bối nhất. Đoàn Đoàn, hắn nói, anh vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ em, chán ghét em, cho dù tất cả mọi người không cần em, anh vẫn cần em, anh hứa với em sẽ cất giấu hết nước mắt và khổ sở của em. Nếu em nói với người khác, anh sẽ buồn. Chóp mũi Tịch Bối đỏ ửng, cọ vào má Tần Ý An. Tần Ý An nói, Đoàn Đoàn, phòng y tế trống không? Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan tỏa. Hơi nóng và mồ hôi trên người trong khoảnh khắc này tan biến. Không khí xung quanh dường như ngưng đọng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Sưởi ấm cả người và khuôn mặt của hai người. Đôi mắt màu hổ phách của Tần Ý An chỉ chứa đựng một người. Một cục bông nhỏ màu trắng mềm mại. Em là Đoàn Đoàn của anh. Tần Ý An vô cùng nghiêm túc nói. Anh là An An của em. Bàn tay hai đứa trẻ chạm vào nhau. Tịch Bối gần như có thể cảm nhận được lồng ưng. Ực Tần Ý An rung động. Nghe thấy nhịp tim anh ấy đập mỗi lúc một mạnh. Anh là An An của riêng em. Tác giả có lời muốn nói. Hai cục cưng ngoan ngoãn dính nhau. Sigma viết thường, cách chương.